Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 81, cái gì gọi là bởi vì? Cái gì gọi là quả? Hiển nhiên, Kỳ Thanh bỗng nhiên phát ra mèo kêu, để cho ta tâm cũng chặt xuống. Bết bát hơn là, hắn hiển nhưng đã không thể trong nước khống chế thân thể của hắn. Bắt đầu co do, làm ra một bộ tương tự với miêu dáng vẻ, nguyên bản là trong nước. Cái bộ dáng này căn bản cũng không thuận lợi ta mang theo hắn du nổi trên mặt nước chung. Tiếp tục như vậy, đừng bảo là chạy ra khỏi mắt xám nhân truy lùng. Làm không tốt sẽ hai người đồng thời chìm xuống. Ta không muốn biết làm sao bây giờ. Có lẽ ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, ta căn bản cũng không hẳn cứu người. Người khác cũng có thể không hiểu ta như vậy hành vi. Nhưng là ta từ đầu đến cuối không thể quên sư phụ đã từng nói một câu sư tổ dạy bảo. Nếu như thông tục chút nói, kia luôn chỉ có một mình. Chính mình đầu tiên muốn là mình, mới có thể là trong mắt người khác chính mình. Không muốn con đường phía trước như thế nào, lưng đeo cái gì, có thế nào ngàn vạn to lớn lý do, cũng không phải mình có thể vi phạm chính mình lý do. Đây mới là một loại thật tiêu sái, tính tình thật. Chân chính theo bản tâm tự nhiên mà đi. Trần Thừa Nhất không phải là tranh bá thiên hạ kiêu hùng. Trần Thừa Nhất cũng không cần là trong mắt người khác anh hùng. Trần Thừa Nhất càng không phải là chung phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lý trí tĩnh táo từ không lỗ lã nhân vật chính. Trần Thừa Nhất, rất nhiều lúc chỉ là một kiên trì tự mình người bình thường. Câu trả lời liền là như thế. Nếu hôm nay, không cứu Kỳ Thanh. Chờ mắt nhìn hắn chết đi, liền thật thẹn với sư phụ nói cho ta biết, trên thế gian luôn là phải kiên trì đáy lòng một chút thật thiện. Ở nơi này trên căn bản, bàn lại chính mình hành vi làm việc, có phải là, hay không thản nhiên quân tử. Cho nên, làm Kỳ Thanh biến thành như vậy, ta vẫn còn có chính mình một phần giữ vững, cũng giống như bùng nổ một dạng mạnh mẽ dùng cánh tay khoác Kỳ Thanh ngực. Cưỡng chế tính để cho hắn không thể kiếm châm. Sau đó lôi kéo hắn không ngừng hướng phía trước bơi đi. Tốc độ còn nhanh mấy phần. Đây chính là một loại giữ vững lực lượng đi. Nước đánh vào trên mặt ta. Mà đối diện bờ sông cũng càng ngày càng gần bởi vì ta phát hiện một sự thật. Những thứ kia mắt xám nhân phần lớn cũng đuổi theo mấy cái khác chạy trốn tu giả. Đối với trong nước ta, mặc dù cũng là một bộ không cam lòng dáng vẻ. Mấy lần gầm to muốn đi xuống, nhưng là không biết ở cố kỵ cái gì. Từ đầu đến cuối chưa từng xuống nước, chỉ cần bơi tới đối diện bờ sông, kia nên hội an toàn. Đồng thời, lúc này, Kỳ Thanh cũng biến thành an tĩnh một ít. Chẳng lẽ, đây chính là trời không tuyệt đường người. Nhưng sự tình xa xa sẽ không đơn giản như vậy. Liền chỉ là như vậy quá chừng một phút. Ở ta cách đối diện bờ sông còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm. Nguyên bổn đã an tĩnh Kỳ Thanh bỗng nhiên kích động dị thường dãy giụa. Ta cho là hắn lại đang phát tác. Mới vừa rồi triệu chứng chỉ là để cho ta nghĩ lên từng tại hắc nha miêu trại miêu linh nhưng không. Nghĩ tới là, hắn lần này dãy giụa. Căn bản không phải co quắp một loại dãy giụa. Mà là cái loại này rất người bình thường đang dãy giụa. Rất nhanh thì ta cảm nhận được chỗ bất đồng. Không nhịn được quay đầu giống một câu. Không muốn chết cũng đừng động. Nhưng không thể tránh khỏi sẽ cùng lúc chú ý tới. Vốn là phiên chứ bạch nhãn ánh mắt của Kỳ Thanh ở đột nhiên đã biến trở về bình thường. Thậm chí ánh mắt là trước đó chưa từng có trong suốt. Vào lúc này, chúng ta tư thế là nhất cá diện hướng bờ bên kia tại chiều trước du động. Mà một người khác chính là bị ta khoác ngực. Cùng ta đưa lưng về phía Trần Thừa Nhất, ta thì không muốn tử, ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Kỳ Thanh ở dưới tình huống như vậy mở miệng, ta căn bản không có khí lực đối thoại với hắn. Cho dù ta không hiểu hắn vào lúc này, bỗng nhiên nói những lời này là cái dạng gì ý tứ. Trần Thừa Nhất, thực ra chính ta so với ai khác cũng canh giải chính mình. Ta căn bản cũng không kiêu ngạo, ta rất tự ti. Bởi vì, từ tiểu ở ta chung quanh, rất nhiều người cũng cười nhạo ta. Không phải là phải có cao nhân thu làm đệ tử sao? Nguyên lai là chính mình không biết xấu hổ ảo tưởng loại lời khó nghe. Ta không biết tại sao Kỳ Thanh vào lúc này trở nên cực kỳ thanh tĩnh, nói liên tục suy luận cũng thay đổi đến mức dị thường rõ ràng. Hắn lại đang loại này nguy cấp thời điểm bắt đầu nhớ lại chuyện cũ tới. Mặc dù bây giờ hình thức căn bản không phải rất tốt, nhưng ta không giải thích được nghe hắn nói nội tâm xúc động. Cũng không biết từng có thời gian, ta từng có như vậy một cái ý niệm. Sư phụ ta gieo xuống bởi vì muốn ta tên đệ tử này tới trả. Ta không biết Kỳ Thanh là lưng đeo như vậy đã qua lớn lên. Cũng bởi vì này dạng đã qua, trở nên quá mức tự bảo vệ mình. Cho nên như vậy tự ti thì trở thành một loại mặt ngoài cực kỳ kiêu ngạo biểu hiện. Mỗi một người đều có chấp niệm, mà chấp niệm là một loại thường thường sẽ cùng lý trí tương vi cõng đồ giống như ta trần thừa nhất. Chấp niệm chính là phải nhất định tìm tới sư phụ. Sư phụ chấp niệm là truy tìm sư tổ bước chân. Cho dù hy vọng mong manh, cho dù xem chúng ta hình như là ở làm chuyện điên rồ giống như Kỳ Thanh, hắn chấp niệm chính là ta. Cái này một mực đè ở trên đầu của hắn bóng mờ. Hắn tình nguyện ngay cả mạng cũng không muốn đi chứng minh. Ta rất muốn nói một câu. Ta rất hiểu hắn, nhưng là ta còn không có nói ra. Kỳ Thanh đã tự mình nói đến. Nhưng là, trần thừa nhất, bất kể ta thế nào tự ti, kiêu ngạo là thế nào ngụy trang đi ra, người cũng đã biết, trên cái thế giới này, ta không nguyện ý nhất thiếu, chính là ngươi ân huệ. Bởi vì, ngươi là ta vẫn muốn vượt qua một đạo bóng mờ. Ta từ tiểu trí nhớ cũng kèm theo ngươi cái này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân đồng thời lớn. Lên, ngươi biết từng ấy năm tới nay như vậy, có bao nhiêu nặng nề sao? Có ý gì? Ta không khỏi nhìn Kỳ Thanh liếc mắt. Nhưng là, Kỳ Thanh bỗng nhiên nhìn ta phi thường thản nhiên cười. Ta cùng hắn đồng thời xuất hiện không nhiều, cho nên ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy nụ cười. Càng không từ suy đoán hắn như vậy nụ cười có hay không từ trước từng có. Ta vào thời khắc ấy thậm chí có một chút ngẩn người. Không hiểu Kỳ Thanh tại sao sẽ như vậy cười. Ở nơi này dạng sương mù quấn quanh trên mặt sông, cười giống như một luồng ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu hướng hắn. Trần thừa nhất, ân huệ bây giờ ta liền trả lại cho ngươi, nói xong câu đó. Kỳ Thanh bỗng nhiên giống như bùng nổ một dạng hai tay khí lực thay đổi đến mức dị thường đại. Ở chợt thoáng cái, liền hất ta ra khóa ở bộ ngực hắn thủ. Ở ta còn chưa phản ứng kịp lúc trước, lại mãnh xoay người đẩy ta một cái. Nguyên bản là chảy xuôi. Vốn là ta đúng là đang hướng phía trước. Bị như vậy một cái đẩy qua ta không tự chủ được đi trước chừng mấy thước. Tiếp đó, ta nghe thấy một tiếng to lớn vạch nước âm thanh. Ở ta trong con ngươi chiếu ra như vậy một cái hình ảnh. Bởi vì lực phản tác dụng không tự chủ được hướng về sau hoa động đi Kỳ Thanh. Trên mặt hay lại là như vậy thản nhiên nụ cười. Bể tan tành nước bên trong. Một cái to lớn đầu. So với mới vừa rồi hộ thuyền quái thú càng to lớn tranh nanh. Giống như là xà cùng khủng long kết hợp như vậy đầu giờ phút này nó đã mở ra to lớn miệng. Ở nơi này dạng lam được thấu triệt sắc trời hạ. Chiếc kia trung răng lộ ra tranh nanh nhưng lại vô cùng sắc bén Kỳ Thanh cả người cùng nó so với. Lộ ra nhỏ bé như vậy. Có thể vào thời khắc ấy lại đang ta trong con ngươi vô hạn phóng đại hắn nụ cười biến mất. Hắn cặp mắt lại bắt đầu trợn trắng. Hắn thật giống như lại có co quắp triệu chứng. Nhưng ta còn nghe hắn nói với ta. Ân huệ trả lại cho ngươi. Là đàn ông liền đừng quay đầu, không quay đầu lại. Không quay đầu lại. Trên mặt ta tràn đầy nước sông nước. Cho nên kia hâm nóng một chút là thứ gì ta không biết. Vào thời khắc ấy, giống như toàn bộ máu chảy ngược. Tim đột nhiên vỡ ra. Ta chợt quay đầu. Bắt đầu phát tiết như vậy liều mạng du động. Ta nào dám quay đầu. Ta căn bản không thể quay đầu nếu như quay đầu. Đó chính là hoàn toàn cô phụ. Chân chính cô phụ ta cho tới bây giờ cũng không biết mình còn có thể như vậy. Một bên thống khổ lớn tiếng gào lên khóc tỉ tê. Một bên liều mạng trong nước du động. Cái gì là bởi vì? Cái gì là quả? Vào giờ khắc này ta bỗng nhiên trở nên mê mang vô cùng. Sư phụ cô phụ bởi vì, để cho ta kết làm cứu hắn quả, lại biến thành một cái khác bởi vì hắn đưa ta một cái có việc đến cơ hội quả vậy kế tiếp còn có cái gì nhân quả dây dưa có thể. Hắn đối với ta mà nói, hay lại là một người xa lạ, ta cho tới bây giờ không có là người xa lạ như vậy quá. Cũng không nghĩ tới, một cái ý niệm trỗ lên, biến thành như vậy kết cục, đây là thiện báo sao? Có lẽ, thiện báo có lúc cũng là khổ sở, chỉ có thể nói, không thể buông tha chính mình thật sự giữ vững, liền là tất cả lý do, sau lưng trở nên an tĩnh. Cái kia quái vật to lớn cùng Kỷ Thanh thế nào? Ta căn bản cũng không dám nhìn giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng quái vật kia. Thanh âm cũng biến thành hoàn toàn không có. Ta đã đến gần bờ sông. Thân thể ta sợ ở nước cạn tầng. Ta vô cùng chật vật ướt thân thể. Tứ chi cũng không cân đối ở hướng trên bờ trèo. Một bên trèo một bên khóc giống. Ta không biết giờ phút này ta hẳn nghĩ cái gì. Có lẽ là nhớ hắn liền thật không nghĩ nợ ơn ta. Sẽ tốt hơn quá. Đây chính là nhân. Thỉnh thoảng làm xảy ra chuyện không lý trí. Không tuyệt đối. Một chút cũng không có để cho người bên cạnh hiểu đạo lý. Có thể cũng là mới nhân chân chính khả ái phương. Cái kia Kỷ Thanh. Cái kia thản nhiên nụ cười. Ta leo lên trong rừng rậm. Nằm ôm một viên trước mắt thụ. Mặc cho chính mình nước mắt hòa lẫn đất sét. Khóc vô cùng lớn tiếng, hoàn toàn không có chú ý tới. Một người từ rừng rậm đi ra, đứng cách ta xa 10 mét địa phương. Sau đó yên lặng nhìn ta, nhìn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.